Lớp học soái Kamai Nabi, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp tới có buổi học ngoại khóa, trường có tổ chức cho các lớp đi tới khu di tích lịch sử Đền Sóc tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Các em hôm đấy phải đi đầy đủ, thầy nhớ không nhầm là vào thứ bảy tuần này. Chúng ta sẽ chuẩn bị đồ ăn chung, nên thầy cần vài bạn chuẩn bị đồ ăn cho lớp. Quan trọng nhất là khi tới đó chúng ta sẽ có hoạt động chung với các lớp khác. Chúng ta sẽ giao lưu và thi văn nghệ thi kể về lịch sử truyền thống của núi Sóc. Các em hãy về tham khảo ở sách báo để giành giải nhé. Thưa thầy, còn về đồ ăn thì sao thầy? Lớp trưởng hỏi, hai, cả lớp thở dài, chỉ có nó là không tập trung, trong đầu nó vẫn cứ suy nghĩ vu vơ, còn cậu thì ngồi nghe nhạc. Quay xuống Nam cười với nó nhoẻn cười lại, ơn u thì đang rất tập trung nghe thầy nói. Em nào có thể giúp được lớp mình không nào? Tiền thì chúng ta sẽ chia tiền quỹ lớp. Thầy không muốn ép buộc ai vì thầy biết không ai thích mang vác cả, vì thế lấy tinh thần tự nguyện vậy. Năm người nào, để bạn Na đi thầy. Ưn U nhanh nhảu, nó giật mình không hiểu chuyện gì nhìn ngơ ngác. Na sao, thầy hỏi, vâng thầy, mẹ bạn ấy làm bánh rất ngon. Ưn U tiếp lời, em thấy sao Na, lớp nhờ em chuẩn bị đồ ăn cho lớp hết bao nhiêu sẽ lấy quỹ lớp trả, nếu được thì rất là tốt. Nó ngồi nhìn mọi người xung quanh, họ đang nhìn vô nó để xem ý kiến thế nào. Vâng thầy, nó trả lời, hoan hô Na, cả lớp thở phào nhẹ nhõm, nhưng, được rồi, thầy cần bốn bạn khác giúp bạn cầm đồ, ai nào? Thầy vừa nói vừa nhìn xung quanh lớp, nhìn lũ học trò. Yêu dấu, quậy phá giỏi của mình mà nghiêm nghị, nào, có ai không nào, dũng cảm lên nào, đàn ông con trai gì đây chứ? Chẳng lẽ giống bạn Na hết sao? Hừ, thầy đi dạo quanh lớp, mấy cậu trong lớp thì không dám thở to, chỉ là mang đồ ăn thôi mà họ như gánh vác cả thế giới, vậy Na chẳng phải là... mỹ nhân, cứu vớt cả thế giới sao? Thưa thầy, Ưn U nói, cả lớp quay ra nhìn Ưn U với vẻ mặt như muốn nói. Chú mày làm đúng rồi đấy. Tốt lắm Ưn U, ai nữa nào? Không thầy ơi, cậu giả bộ áy náy, gãi đầu. Sao vậy Ưn U, em muốn lên phòng y tế ạ, em làm sao? Em đau bụng ạ, thầy cho phép em nghỉ tiết này ạ, em đau bụng hả? Dáng mà chịu nha em. Tiếp đó thầy nói xong, cầm sổ và bút ghi chép. Cha Ưn U sẽ mang đồ phụ Na, một người. Hả thầy, ngồi xuống, cả lớp nhìn vào cậu với con mắt, đáng đời cậu ngoảnh sang nó le mắt thè lưỡi nhìn cậu. Chẳng qua là cậu không thích về cùng nó, mẹ nó sẽ hỏi này hỏi nọ còn nó thì. Bà chằn, sẵn rồi, em, để em giúp Na. Nam giơ tay, em nữa, An nói, em nữa thầy, Lục Thiên, vậy là đủ rồi, nhưng mà hôm đấy em còn nhiều việc khác phải làm, nên việc này nên để Tiên làm. Tiên lúc này đang ngồi lướt web trên điện thoại tai đeo tai nghe, liền thấy tên mình liền giật mình. Sao ạ, em sẽ mang đồ giúp Na. Không, con nhỏ đó em không thích. Quách Dương, em nói bạn thế sao? Hả, thầy không cần biết em phải vào nhóm giúp bạn. Vậy hết giờ rồi lớp giải tán. Thầy nói, vâng thầy, cả lớp đồng thanh, còn Tiên vẫn đứng đơ người muốn nói rất nhiều nhưng thầy ra khỏi lớp. Có bao giờ cậu phải đi làm? Ô xin, không chứ, nhà cậu thiếu gì người làm và chưa bao giờ cậu phải làm những việc đó. Cậu như một quý công tử, ngày ngày có ngô íp hầu kẻ hạ tới mức tắm cũng phải có người. Cậu không muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ba người họ đi qua trước mặt cậu vẫn thẫn thờ người. An đi trước không thèm nhìn cậu một cái, nó theo sau nhìn cậu hách dịch, còn Nam thì lúc nào chả tô toét cười rồi nói. Hợp tác vui vẻ, rồi vỗ vai cậu một cái lạnh lùng bước đi. Mấy cái tên đó, tức quá, Tiên tức giận, cách chương.